Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 535, Bất Tử Thiên Hoàng Ấn. Không tốt, Bất Tử Thiên Hoàng tại Triệu Hoán ngày xưa tạo thành cổ hoàng binh. Thái Hoàng Hậu Thế Tôn động dung, mặt lộ vẻ kinh hãi, thân là Hoàng Triều Thủy Tổ Tam Thế Tôn. Hắn rõ ràng nhất bất quá cổ hoàng binh uy năng, hoàng đạo cự đầu cùng danh xưng đại đế sinh mệnh kéo dài cực đạo thần binh tương hợp. Tuôn ra uy năng cùng hiệu quả tuyệt không phải 1+1=2. Bực này đơn giản thêm vào, chiến lực đem hiện ra gấp 10, gấp 20 lần, thậm chí gấp 100 lần tăng lên. Tay cầm bất tử thiên đao bất tử thiên hoàng, đem vô địch tại trên trời dưới đất, tung hoành vũ trụ bát hoang lục hợp, không dám không theo, không ai hàng được hắn, ai ở phía cuối con đường thành tiên. Đột nhiên, một tiếng chấn động bát hoang lục hợp to lớn thanh âm ầm ầm vang vọng cổ xưa vũ trụ, khiến chư thiên run rẩy, vạn linh bái phục, vực ngoại cổ xưa sao trời rì rào, ong ong. Phong thần bảng đột nhiên chọc vào mây xanh, thần thánh bảng thân chậm chậm mở ra, trải rộng 100.000 dặm, sáng chói mà chói mắt hoàng kim thần huy cực điểm nở rộ. Đế khí có 102 cổ kim, khoảng chừng 365 đạo kim sắc phù triện tại màu vàng thần bảng chỗ sâu hiển hiện. Hóa thành lít nhà lít nhít sáng chói tiên quang chiếu rọi vạn cổ. Bên trên trồng đỡ thanh minh, hạ đạt cửu u, ngày xưa vô thủy đại đế lưu lại tại phiến thiên địa này đạo. Toàn diện khôi phục, phong thần bảng, vốn là một đời cổ chi đại đế luyện vô thượng phong ấn thánh vật. Nghe đồn vô thủy đại đế từng đi khắp bắc đầu, xem vạn binh, muốn luyện chế ra một kiện có thể phong ấn tiên nhân phong ấn chí bảo. Tiếc rằng thế gian không tiên. Tuyệt tích tại phàm trần, cũng có tự xưng tiền sử thần minh chí cường sinh linh hành đi đại địa. Có được vô lượng thần thông, phong tiên bảng như vậy đổi tên phong thần bảng. Luận chiến lực, phong thần bảng có lẽ không bằng vô thủy đạo chuông. Nhưng nếu luận phong ấn sắc chấn năng lực, vô thủy chuông liền thúc ngựa không kịp phong thần bảng. Cái này đặc thù phong ấn loại cấm khí. Không phải là cực đạo thần binh, lại hơn hẳn cực đạo thần binh. Nó đặt thiên khung, giống như vô thủy đại đế một cái tay chấn áp chỉnh phiến vũ trụ. Vô thủy đạo binh đối với bất tử thiên hoàng chuẩn bị ở sau. Sớm có phòng bị, cho nên, vô thượng cổ hoàng phủ một thở gọi thất lạc sâu trong vũ trụ cổ hoàng binh lúc. Phong thần bảng quả quyết xuất thủ. Đem tiên phủ tiểu thế giới cùng cửu thiên thập địa liên hệ triệt để chặt đứt. Cùng lúc đó, vô danh thần thổ chỗ sâu, ong ốc tương đương, trôi nổi tại ngũ sắc thạch trứng trên không. Như muốn phá không mà đi bất tử thiên đao, nhất thời như mất đi phương hướng con ruồi không đầu khắp nơi tán loạn. Tuyệt thế đao cương cắt chém cổ lão đại vũ, trải qua không cam lòng dãy rùa. Đều không có cách nào tìm được cái kia tiếng như không kêu gọi. Rơi vào đường cùng, sáng như tuyết như thiểm điện năm màu thiên đao đành phải lần nữa yên lặng. Tuân theo vô thượng cổ hoàng khi còn sống sở hạ mệnh lệnh. Yên lặng thủ hộ thiên hoàng tử tự xuất thế. Không cách nào kêu gọi cổ hoàng binh, liền mang ý nghĩa đánh trượt cuối cùng lật bàn cơ hội. Ngươi muốn chết, bất tử thiên hoàng giận dữ. Bỏ mặc người bên cạnh mặc kệ, thẳng đến thiên khung phong thần bảng mà đi. Hôm nay, hắn chính là liều mạng đạo này ý niệm phá diệt, cũng muốn triệt để đánh nát món kia chán ghét vô thủy đế khí. Phong ấn phương thiên địa này màu vàng thần bảng, bất tử thiên hoàng ấn. Thiên hoàng gào thét, thân hóa một đầu lộng lẫy tiên hoàng đánh ngang vũ trụ. Dương cánh kéo lên. Trước người ngưng ra một đạo bò đầy hoàng văn cực lớn thần văn. Che hướng thiên khung, chư vị, không muốn lại lưu thủ. Cái cửu u hai mắt tỏa sáng, dẫn đầu phát động tổng tiến công. Cửu u tiên khúc, cả thế gian khó tìm. Từ xưa đến nay, cũng bất quá vang lên mấy lần. Lúc này, nghịch thiên thần linh nhạc dạo vang lên lần nữa. Rung động vạn linh, mà diệt thế gian hết thảy pháp. Gột sạch vạn đạo, vỡ nát thiên tâm. Chỉnh phiến vũ trụ đều muốn sụp đổ. Nhật nguyệt đủ rơi, vạn vật treo ngược, oanh. Sau một khắc, dáng tím ngút trời, một cái đỏ thắm như máu thái dương thần lô cao bằng trời. Xích hồng vẩy xuống thập phương thiên địa, đem trọn phiến vũ trụ đều cho nhuộm đỏ. Sán lạn vô cùng, hằng vũ lô thân hóa một đầu chín tầng trời tiên hoàng. Thôn nạp huyền hoàng, thượng cổ thôn thiên ma bình lướt đến. Nắp bình phía trên mặt quỷ ấn ký càng thêm rõ ràng. Hì hì ha ha, ha ha ha, cực kỳ quái dị tiếng cười nhẹ như có như không, khiến người không khỏi rùng mình. Một đạo phong hoa tuyệt đại cái thế nữ đế hư ảnh. Theo thôn thiên ma nắp bình, ngoan nhân nữ đế lấy đế khu xương đầu luyện tinh hoa bên trong đi ra. Che đậy đương thời, để người không phân rõ. Nàng đến tột cùng là đế binh thần linh, hay là nữ đế bản nhân? Thanh mang vạn trượng, một gốc cắm rễ đại hư không hỗn độn thanh liên như bóng với hình. Rễ cây vô cùng óng ánh, cửu diệp chống thiên địa, một gốc thúy bích rễ mây ép thần linh. Thần long đạo nhân ngồi xếp bằng bên trong, mí mắt cụp xuống, đỉnh đầu đại đế quan, người khoác cổ hoàng thánh y. Lưng đeo thánh linh pháp kiếm, sau đầu sinh ra 108 đạo hộ thể thần hoàn. Chói lọi ánh sáng choáng bao phủ hắn, giống như một tôn hàng thế tiền sử thần minh. Chân long, thần hoàng, huyền vũ, đằng xa, cái này đến cái khác sinh động như thật tiền sử sinh linh từ viễn cổ thánh linh trong lòng bàn tay. Leo ra, tranh nhau chen lấn dung nhập dưới chân hỗn độn thanh liên. Tại yêu tộc đế binh cấu kết phía dưới, hắn gần như sắp muốn cùng đế binh thần linh triệt để hòa làm một thể. Nơi xa, đoạn đức thịt đau đem một bộ so sánh nhân tộc đại thánh thái cổ tổ vương thi ném vào hướng trên. Đỉnh đầu độ kiếp bảo oản bên trong, điều khiển cổ thiên tôn đạo binh vọt tới thiên hoàng, thái hoàng kiếm, cổ hoa xích, tây hoàng tháp, vô thủy chuông. Hư không đế kính, từng chuôi hoàng triều thủy tổ cũng hoặc cổ chi đại đế tự tay đúc thành đế binh. Nhiều tôn nhân tộc thánh nhân, thậm chí là chuẩn đế một cấp cự phách, cắn răng phát động công kích, tổng tiến công, khởi xướng. Lần trước là lấy Diệp Phàm làm mồi nhử, làm cho thần chi niệm thăng hoa. Lần này là lấy phong thần bảng làm dẫn. Phục sát thái cổ thiên hoàng, lại vì hoa mỹ diễm hỏa, cũng chỉ có chào cảm ơn thời điểm. Oanh, đột nhiên, mênh mang bích hồ phía trên phát ra một tiếng long trời lở đất tiếng vang. Bao là vô ngần cổ xưa hồ lớn trong khoảnh khắc bị bốc hơi sạch sẽ. Oanh kích ra một mảnh vực sâu hẻm núi lớn. Trong giao chiến, một mảnh đáng sợ sáng chói ánh sáng biển lấy cực nhanh tốc độ càn quét thập phương, bao phủ cả phiến thiên địa, hình thành vô song đáng sợ đại phá diệt cảnh tượng. Thiên địa vạn đảo vì đó gào thét, phảng phất tại cung tiễn một đời hoàng đảo tọa hóa. Vô thượng thiên hoàng vẫn lạc, một vòng đen nhánh lỗ đen sinh ra, treo cao thiên khung, thôn phệ hết thảy. Có thể tham chiến các thế lực lớn có thể không một lui lại. Trùng trùng điệp điệp phóng tới hủy diệt nơi trung tâm. Một đời cổ hoàng vẫn lạc, lại há lại cho đạo quả tản mát thiên địa. Lúc này, ai có thể tranh đoạt đến nhiều nhất cổ hoàng mảnh vỡ? Liền mỗi người dựa vào thủ đoạn. Hiu, chỗ không muốn người biết. Một đạo lộng lẫy vô cùng ánh sáng đỏ từ hư không bỗng dưng chỗ sâu nhảy lên mà ra. Thẳng đến một tôn quan chiến đông hoang đại yêu mà đi. Ẩn nấp đến cực hạn, đang đưa mắt nhìn cấm kỵ tồn tại vẫn là hắc hoàng. Thân thể khẽ run lên, không để lại dấu vết trái phải quan sát một trận, lại lập tức khôi phục bình thường. Cố gắng làm mình không cười lên tiếng, Diều à, Diều, ai có thể nghĩ tới Diệp Phàm tiểu tử kia trước sau bôn tẩu. Tề tựu nghịch thiên đồ thần đội hình, nhiều như thế nhân yêu hai tộc cự phách quyết đấu sinh tử. Phục sát thần minh, lại tiện nghi ta Hắc Hoàng đại nhân, vơ vét đến rất phong phú nhất một khối cổ hoàng mảnh vỡ. Ha ha ha, nấc, Hắc Hoàng kiệt lực khống chế lay động cái đuôi xúc động. Nội tâm cuồng hỉ, tiên hoàng bảo thuật, truyền thừa đến loạn cổ kỳ, thậm chí càng thêm cổ xưa thời đại cái thế thần thông. Có được sức mạnh to lớn khó mà tin nổi, vì tiên đạo thần thánh khai sáng, ngẫu vì thiên hoàng đoạt được tàn thiên, cuối cùng rơi vào nó Hắc Hoàng tay, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN